Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, lại xuất hiện Thiên Thanh Bảo Châu. Viễn Trinh hạm đội, vô úy Hào trong soái hạm, do xưa xác định tất cả hạm đội vận chuyển không ngại về sau. Liền đem chỉ huy quyền hạ phóng cho cái khác các cấp nhân viên chiến hạm. Cùng với Barnier cùng William hợp lực sáng tạo, liên hợp hạm đội chỉ huy tin tức hệ thống. Cái này cấp thứ 5 trí tuệ nhân tạo tịnh không có y theo Microp thế giới thông lệ. Được trao cho một cái nhân tạo linh hồn. Nó chỉ là thuần túy phù văn trình tự cùng cỡ lớn tính toán công trình tổ hợp thể. Ghi chép có quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cùng với Sater văn minh tất cả hạm đội vận hành tư liệu. Có thể thời gian thực thử lại phép tính trước mắt tình cảnh. Lựa chọn thích hợp nhất phương pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì không có được trao cho linh hồn cùng cảm tình. Liên hợp hệ thống có thể tải không có bất cứ mệnh lệnh gì tình huống dưới. Chấm dứt thái độ đối với lý trí xử lý một thiết cơ sở hạm đội chỉ huy vấn đề. Trên thực tế, nếu như không có nó từ đó điều chỉnh, lấy microp hạch tâm hạm đội nhân viên chiến hạm độ thuần thục. Chiến hạm ở giữa cân đối sợ rằng sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Giờ này khắc này, Liên hợp Viễn Trinh hạm đội đã hướng lấy thế giới tinh hà cuối cùng rời khỏi. Tất cả hạm đội đuôi lửa hội tụ vào một chỗ, tạo thành như là đại ma triều thông thường ngân lam sắc quang lưu. Nó bên trong chứa năng lượng đủ để trong nháy mắt đem một cái thế giới tầng ngoài hóa thành than cốc, khiến hết thảy hữu hình vật chất đều bị nung khô thành xám. Vì thu hoạch được thoát khỏi thế giới tinh hà lực kéo, thu hoạch được đủ để rời khỏi tinh hà tăng tốc độ. Microp người đào rỗng gần phân nửa ma năng tinh quáng thế giới. Lúc này mới dự trữ được rồi đủ năng lượng. Joshua ngồi tại trung tâm đài chỉ huy thuộc về mình trên chỗ ngồi. Nhìn chăm chú hạm đội phía trước mông lung tinh vân. Cùng với tinh vân phía sau hắc ám hư vô. Nơi này chính là mục tinh giả nhóm đăng nhập địa phương. Cũng là kim trúc long thần rời đi địa phương. Ha ha, đơn giản chính là thế giới tinh hà trời sinh ra vào cảng khẩu. Lỏng lẻo thép chi hạt cực nhỏ tinh. Thần tinh vân vật chất, bị chiến hạm, thời không lưu ổn định vũ khí, quét ra. Bọn chúng lấy một loại nhìn như chậm chạp, nhưng cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía sau bay lượn mà đi. Joshua có thể cảm giác được, ở phụ cận đây thép chi hạt cực nhỏ mật độ gần với hư không đại tuyền qua, cùng với sáng thế đại. Tuyền qua. Đại lượng bị hủy diệt thế giới hài cốt đều phiêu phù ở nơi đây. Chỉ là, không biết những mảnh vỡ này là thất lạc tinh hà tự thân thế giới di hài. Hay là đến tự cái khác tinh hà cuối cùng lưu lại. Joshua không biết, hắn chỉ biết là, rời đi này một vòng tinh vân vũ khí về sau. Tất cả Liên hợp Viễn Trinh hạm đội sẽ triệt để rời khỏi thế giới tinh hà. Tiến về không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, tuyệt đối hư không, bên trong. Cũng tức là cái gọi là vật chất chân không tồn lại. Thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong, ghi lại quang diệu kỷ nguyên thời đại nghiên cứu nhân viên. Đối thế giới tinh hà cùng với thế giới tinh hà bên ngoài, tuyệt đối hư không, đại lượng nghiên cứu. Ghi chép, mà thông qua phân tích những này nghiên cứu ghi chép. Sau băng kỷ nguyên thời đại phần Đông học viện các pháp sư nhằm vào trước mắt thất lạc tinh hà tình. Huống, đưa ra, vật chất chân không tồn lại, cái này khái niệm. Sơ thủy chi hỏa thiêu đốt nguyên sơ hỗn độn, khiến tồn tại tràn ngập hư không. Có hình có chất vật chất cùng thế giới bị sáng tạo mà ra. Trong đó thế giới có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có một cái đại lục cùng hải dương. Nó nội bộ lớn nhỏ sẽ không vượt qua một cái tiêu chuẩn thế giới. Microp thế giới tổng diện tích gấp 5 lần mà lớn liền dị thường to lớn. Giống như là tinh hải thế giới. Chính là cực lớn đến thế giới nội bộ vật chất mật độ cực thấp. Không thể không phân hóa thành tinh cầu một dạng hình thái. mà chính như cùng tinh hải thế giới bên trong, từng cái một tinh cầu ngưng tụ thành hình, sau đó ngưng tụ thành tinh hệ một dạng thế giới ở giữa cũng như nhau có tương tự liên hệ. Đại lượng bị sơ thủy chi hỏa sáng tạo ra thế giới theo sơ thủy chi hỏa, đệ nhất động lực. Lấy cấp tốc trong hư không vận động đồng thời, liền sẽ dần dần cùng thế giới khác gần sát cùng một chỗ. Dần dần hình thành thế giới tinh hà hình thức ban đầu. Tự nhiên, bởi vì bị sáng tạo thời gian không giống nhau, tốc độ vận động không giống nhau, không có khả năng tất cả thế giới đều ngưng tụ thành một cái dị thường to lớn tinh hà. Vờn quanh tại sơ thủy chi hỏa xung quanh, là đến ngàn vạn mà tính, vô cùng vô tận tinh hà chi biển, mà những thế giới này tinh hà to lớn chất lượng, sẽ đem tất cả giải rác thế giới, thậm chí là nguyên sơ hỗn độn đều hấp thụ tới trên người mình. Bọn chúng sẽ đem xung quanh mình càn quét sạch sẽ, hình thành từng cái một to lớn, vật chất tồn lại. Mà chia cắt từng cái một, vật chất tồn lại, dĩ nhiên chính là ngụ ý, vật chất chân không, tuyệt đối hư vô. Không có sơ thủy chi hỏa, không ánh sáng, không có hỗn độn, không có năng lượng tự nhiên, cũng không có vật chất, nửa điểm tiếp tế cũng vô pháp tìm được, liền ngay cả cực kỳ nhỏ vật chất mảnh vụn đều không tồn tại. Cho dù là chân không hạt tử hải đều tiếp cận yên tĩnh, không thể mượn bất luận cái gì năng lượng, tuyệt đối hư không. Chính là chia cắt từng cái một thế giới tinh hà vật chất chân không tồn lại. Do xua còn nhớ, mục tinh giả khan đối với mình tự thuật tại đến tới thất lạc tinh hà trước. Bọn chúng chuẩn bị mấy trăm năm, hao tốn vô số tinh lực, lúc này mới đem từng cái một hư không to lớn thú vật cùng trên lưng thế giới tràn đầy vật chất cùng đồ ăn, mà mặc dù là như thế, tại vật chất chân không tồn lại dài đến hơn 150 năm đang đi đường, vẫn đang có 12 đầu hư không to lớn thú vật vô pháp kiên trì. Thi thể của bọn nó cùng trên lưng thế giới trở thành còn lại hư không to lớn thú vật chất dinh dưỡng. Này mới khiến mục tinh giả nhất tộc có thể thuận lợi đạt tới mục đích địa phương. Kim Trúc Long Thần rời đi phía trước cũng đã nói, liền xem như nó cũng không thể lợi dụng những cái kia lâm vào tĩnh mịch thép chi hạt cực nhỏ. Cho nên so sánh với thế giới tinh hà hủy diệt hài cốt bên trong, không biết đến tột cùng tồn tại không tồn tại quái vật. Joshua cho rằng, loại này tuyệt đối hư vô mới là hạm đội địch nhân lớn nhất. Cho nên, sinh thái hạm mới là tất cả hạm đội quan trọng nhất. Nghĩ như vậy tới, Joshua không khỏi đảo mắt tất cả đài chỉ huy một vòng, tất cả nhân viên chiến hạm đều đang khẩn trương công việc, chính phân tích trước mắt màn hình số liệu đúng sai. Những này đi qua huấn luyện đặc thù nhân viên chiến hạm trọn vẹn có thể gánh vác trách nhiệm. Chính hắn cái này hạm trưởng cùng nguyên soái kỳ thật chỉ cần hạ lệnh liền đi. Mà lúc này, liên hợp hạm đội tiên phong đã thoát ly tinh vân tầng thật nhanh, do xua vị trí vô úy hào chiến hạm cũng thoát ly tinh vân tầng. Màu bạc quang huy trong nháy mắt tiêu tán không còn, ngoại trừ phía sau mơ hồ truyền đến một chút sắc thái ở ngoài. Trước mắt chính là một mảnh triệt để hắc ám hư vô. Chiến sĩ có thể cảm ứng được, đài chỉ huy những nhân viên chiến hạm trong lòng đều truyền đến trình độ không đồng nhất tâm tình. Khẩn trương, viễn chinh ban đầu nhiệt tình đã bắt đầu dần dần biến mất. Bọn hắn phải đối mặt là mình đã rời quê hương, rời khỏi cố thổ, thậm chí rời khỏi sinh mệnh nhất định, vật chất tồn lại, tàn khốc hiện thực. Bọn hắn lại cảm thấy hoảng sợ cùng khẩn trương là không gì sánh được tự nhiên, sự tình chẳng bằng nói. Dạng này mới bình thường, mà do xua hiu hiu thả ra một lần chính mình khí thế. Đem cá biệt bắt đầu ngẩn người nhân viên chiến hạm kích thích lấy lại tinh thần. Hắn không có để ý đối phương hốt hoảng nói xin lỗi, mà là ngẩng đầu, khởi động thép chi tầm nhìn. Joshua nhìn về phía bóng đêm vô tận bên trong, kia loáng thoáng, mơ hồ không rõ xa xôi điểm sáng. Chuẩn bị xong chưa? bọn tiểu tử có thể nghe thấy chiến sĩ thanh âm tại tất cả đài chỉ huy quanh quẩn. Hắn thấp giọng cười nói, chiến đấu đường đi vừa mới bắt đầu, mà liền tại Joshua các loại chư vị truyền kỳ cùng liên hợp hạm đội đồng loạt rời khỏi thế giới tinh hà, đồng thời microp thế giới tiên phong cũng cứ điểm xuống xung quanh tĩnh mịch hắc ám hư không, đom đóm mặc lấy một bức tạo hình cực kỳ đặc thù, cùng nó nói là khải giáp chẳng bằng nói là đỡ áp đảo đặc chất khải giáp, an tĩnh phiêu phù ở hư không bên trong, nhìn chăm chú lên tinh hà nơi cuối cùng kia đột ngột sáng lên ngân lam sắc điểm sáng. Chủ nhân đi rồi a. Khải giáp trong mũ giáp, đại lượng lít nha lít nhít phù văn trận liệt ngay tại tổ hợp. Bọn chúng theo thiếu nữ tóc bạc đồng tử co vào mà tổ hợp thành liên tiếp quan trắc trận pháp, khiến thực lực còn chưa tới cực ý đom đóm có thể coi nhẹ thời không loạn lưu. Trực tiếp đưa mắt nhìn liên hợp hạm đội đuôi lửa biến mất tại tinh vân tầng bên trong. Lúc này thiếu nữ tóc bạc tịnh không có giống như trước đây, bởi vì Joshua rời khỏi, cũng bởi vì không mang tới chính mình mà ai thán. Đom đóm tỉnh táo giơ tay lên, khởi động thông tin trận pháp, cùng thời không một đầu khác tồn tại liên lạc. Lẫm, chủ nhân đã rời khỏi, nhiệm vụ của chúng ta cũng muốn bắt đầu. Nhận, thông tin trận pháp đầu bên kia, truyền đến bởi vì quá dài khoảng cách mà có vẻ hơi sai lệch thiếu niên âm điệu. Lẫm thanh âm cũng hết sức nghiêm túc, số 3 tiểu thư đã tiến về mục tiêu địa điểm, ma lực của chúng ta hình chiếu hiện tại cũng tại lãnh chúa phủ. Ngay tại chiếu cố hắc cùng tiểu quang, không tận lực quan sát, không có người lại chú ý vậy cũng là giả tưởng. Tất cả truyền kỳ cường giả, còn có thất thần hiện tại cơ bản đều tại tiên phong cụm cứ điểm xuống bên kia. Đưa mắt nhìn liên hợp hạm đội rời khỏi, thậm chí liền ngay cả Israel bệ hạ kia trái trứng cũng không có đặt ở microp, không có người có thể nhìn ra số 3 tiểu thư hình chiếu. Dù sao nàng cũng là đạt được thiên không chi thần truyền thừa tồn tại. Đối với cái này, đom đóm nhẹ gật đầu. Nàng mắt nhìn chính mình giờ đây bị đặc thù khải giáp bao trùm tay. Sau đó sâu kín thở dài. Thật không nghĩ tới, chúng ta những này, vũ khí. Một ngày kia thế mà lại mặc chủ nhân cho chúng ta đoán tạo khải giáp. Tự mình một người đơn độc hành động. Đây cũng quá màu đen hài hước. Tốt, đừng oán trách. Chủ nhân lưu lại công việc nhiệm vụ phi thường nặng nề. Thông tin bên kia có thể nghe thấy phảng phất lôi minh thông thường tiếng ầm ầm. Lẫm trước mắt vị trí tựa hồ phi thường kỳ lạ. Năng lượng khổng lồ lưu động sinh ra thời không gào thét, cho dù là ngăn cách thông tin trận pháp cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Mà thiếu niên tỉnh táo thanh âm truyền đến, tỷ tỷ, người phụ trách tiết điểm bao quát tuyệt đại bộ phận tĩnh mịch hắc ám tinh vực vạn giới tế tử. Chàng thống ngự ý chí sẽ phối hợp chúng ta tiến hành truyền tống. Nhưng người phải chú ý, nhất định phải tránh đi những cái kia tư nguyên phong phú. Có thể sẽ có người thăm dò tĩnh mịch thế giới. Ta biết, khẽ gật đầu, đom đóm khẽ thở dài. Sau đó, nàng bình tĩnh nói, nhờ ngươi, lẫm, Siberia thế giới mãi cho đến lớn kẽ nứt miệng xung quanh. Công việc của ngươi so ta muốn vất vả hơn nhiều, lại thế nào cũng không bằng số 3 tiểu thư. Nàng là muốn đi, ồn ào quấy nhiễu thanh âm truyền đến, đem lẫm sau đó nói toàn bộ bao phủ. Lần tiếp theo nghe thấy thanh âm lúc, chỉ có thể nghe thấy cuối cùng một đoạn văn. Ngoặc kép, như nhau cứ như vậy, chủ nhân bản thể đã lâm vào triệt để ngủ say, dùng để triệt để áp chế hỗn độn cùng thần tính. Như vậy, tại hạm đội đạt tới mục đích nơi phía trước, chủ nhân đoán chừng liền có thể khỏi hẳn hoàn tất khi đó. Công việc của chúng ta tỉ kết thúc, ngắn ngủi trả lời đạo, đom đóm mỉm cười, dù sao, chúng ta chỉ là thay thế chủ nhân. Tại hắn ngủ say thời điểm, hoàn thành một chút không có ý nghĩa công việc. Như vậy thì như vậy đi. đổ xăng à, đệ đệ, ngươi cũng phải, tỉ tỉ, thông tin cúp máy, mặc khải giáp thiếu nữ tóc bạc nhìn chung quanh bốn phía hư không. Hắc ám, tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mặc dù sáng thế đại tuyền qua đã bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Nhưng muốn để vị này tại tinh hà ranh giới chỗ hắc ám lĩnh vực một lần nữa tỏa sáng hào quang. Chí ít cũng là mấy ngàn năm chuyện sau đó. Chủ nhân hiện tại vị trí, so nơi này càng thêm yên tĩnh hư vô. Đom đóm nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng lắc đầu, thấp giọng cười cười. Chúng ta xem như vũ khí, cũng không thể vì hắn cản trở nha. Dứt lời. Nương theo lấy màu thiên thanh điểm sáng theo đom đóm mặc khải giáp nơi ngực sáng lên. Tạo thành phẳng phất như bảo thạch năng lượng hạch tâm. Thiếu nữ thân thể tức khắc tại lực lượng này thôi hóa dưới. Hóa thành một đạo huyễn ảnh lưu quang. Hướng lấy cách đó không xa từng cái một tĩnh mịch thế giới cấp tốc phi đi. Ven đường có thể trông thấy. Có phẳng phất vảy phấn thông thường quang mang mảnh vụn tàn mát. Phiêu đãng trong hư không, nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không chú ý, dù sao vô luận là gì đó người siêu phàm, tại vận dụng năng lực thời điểm đều sẽ khuấy động xung quanh năng lượng, chế tạo ra đủ loại kỳ quái. Nhưng nếu như là lão giáo hoàng Eagle, hoặc là Brandon, thậm chí là một vị nào đó bắt đầu ẩn cư long duệ tinh linh Hylia trông thấy quang mang này màu sắc, cùng tính chất. Liền tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây là một cái đã từng thuộc về do xua màu sắc. Đây là thiên thanh bảo châu quang mang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,